Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 503, chương 508, loạn. Thịnh Hải, bên kia phòng ở cũ sửa chữa lại đã không cần Lâm Du Tĩnh lại phí tâm. Vừa mua nền tảng cũng rất mau làm tốt đủ loại thủ tục. Chuẩn bị mở xây. Đầu đường, Khổng Đức Thành gọi qua một cái ước chừng 26-27 tuổi cô nương. Nói với Lâm Du Tĩnh, Lâm cô nương về sau có vấn đề gì? Mời theo lúc gọi điện thoại cho ta. Hoặc là sợ ta không kịp thời. Hoặc không hiểu, người liền cùng vị này tiểu trương đồng chí liên hệ. Trên công trường trung quy là một đám cầu thả các lão gia. Như thế thuận tiện chút, cũng tương đối tốt cầu thông. Khổng Đức Thành tìm là một nhà tư nhân công ty xây dựng. Trao đổi thời điểm yêu cầu bên trong có một đầu. Chính là muốn đối phương chuyên môn an bài một cái tốt nghiệp đại học nữ tính kết nối nhân viên. Toàn trình phụ trách cùng Lâm Du Tĩnh cầu thông. Cùng đi, trước mắt cái này tiểu trương chính là Lâm đồng học ngươi tốt. Đây là điện thoại của ta. Tiểu trương chủ động đưa lên một tấm danh thiếp. Lễ phép mỉm cười nói. Về sau ngươi có chuyện hoặc là muốn đi công trường. Mời theo lúc liên hệ ta. Trương Thư Thư ngươi tốt. Vậy sau này liền đã làm phiền ngươi. Lâm Du Tĩnh tiếp danh thiếp. Quay đầu lại nói với Khổng Đức Thành. Tạ ơn Khổng Thúc Thúc. Khổng Đức Thành cười cười. Lâm cô nương tuyệt đối đừng khách khí với ta. Đơn giản vài câu đối thoại. Tiểu Trương không chịu được có chút hoang mang. Bởi vì trước mặt cái này nữ đồng học nhìn thân cận mà đơn giản. Giản dị dáng vẻ. Thực sự cùng nàng trước đó coi là không nhỏ xuất nhập. Phải biết nhưng phàm này loại mang theo bên A, bên B quan hệ cân đối làm việc, thường thường đều là phi thường khó làm, mà lại chỉ nàng cùng Khổng Đức Thành tiếp xúc xem ra. Hắn thay người làm việc, ra tay xa xỉ, đồng thời cẩn thận nghiêm cẩn, khắp nơi chu toàn, như thế suy đoán, đối phương hẳn là thuộc về không phú thì quý, bình thường không chọc nổi loại kia người mới đúng. Sự thật nàng cũng phát hiện. Liền liền công ty ông chủ đối này đơn nghiệp vụ đều bưng lấy cẩn thận đây. Lại không nghĩ, nặng nhất xuất hiện tại người trước mặt, chỉ là một cái vô cùng đơn giản lớn dáng vẻ học sinh. Bất quá như vậy mới phải a, miễn cho bị khinh bỉ. Tiểu Trương suy nghĩ một chút, thu hồi không cần thiết hoang mang. Bắt đầu chủ động cùng Lâm Du Tĩnh chỉ nàng bản thiết kế làm đơn giản một chút sơ bộ câu thông. Hai người đều là thạo nghề. Một bắt đầu giao lưu, càng là lẫn nhau đều cảm giác hết sức vui vẻ, cùng người ngoài nghề, hoặc nói không tại một cái trình độ cùng thưởng thức cấp độ người trao đổi. Thực sự quá khó khăn, Khổng Đức Thành ở bên nhìn xem, không hiểu đồ vật, hắn một câu không lắm miệng, một mực đến Lâm Du Tĩnh liên tục cự tuyệt bọn hắn lái xe đưa nàng. Nên rời đi trước, hai người mới lên xe. Khổng chủ nhiệm hiện tại trực tiếp đi nhà ga sao? Khổng Đức Thành hành lý một cũng sớm đã đặt ở trong cốp sau xe hơi. Tiểu Trương tiếp tục tay lái hỏi. Không vội. Khổng Đức Thành đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Trước chuyển đi ra xem một chút Lâm cô nương đánh tới xe không có. Được rồi. Tiểu Trương phát. Động ô tô. Tha cái ngoặt. Rất nhanh liền lại thấy được Lâm Du Tĩnh thân ảnh. Mặc một thân váy dài. Đáy bằng dài, cõng xanh đen sắc thủ công lớn bao vải Lâm cô nương đứng tại một chỗ xe buýt mời đến trạm dừng dưới. Xem ra đang đợi xe, Tiểu Trương bề bộn đem xe dừng lại, trong mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Quay đầu nhìn một chút Khổng Đức Thành, sẽ chờ ở đây một hồi a, chờ Lâm cô nương lên xe chúng ta lại đi. Khổng Đức Thành nói, sắc trời hơi trễ, không sai biệt lắm cơm tối thời gian. Bởi vì chưa quen thuộc, cũng không biết ngoại ô khối này xe buýt còn có hay không. Thế nhưng Khổng Đức Thành cũng không có gấp nói nhường Tiểu Trương lái xe tiến lên. Lần nữa hỏi thăm Lâm Du Tĩnh có hay không cần đưa nàng. Tựa như lúc trước Giang Triệt khiến cho hắn nghỉ ngơi trước hai ngày lại đến Thịnh Hải. Hắn nói một lần không cần, làm Giang Triệt kiên trì, liền không có lại nói lần thứ hai, mà là sảng khoái làm theo. Cứ như vậy ngồi ở trong xe nhìn xem. Kỳ thật Khổng Đức Thành trong lòng cũng có hoang mang. Chỉ là cùng bên người Tiểu Trương khác biệt. hắn hoang mang, càng nhiều là theo Giang Triệt góc độ. Làm kinh nghiệm bản thân quá cứng, đi qua không lâu trận kia đồ điện gia dụng đại chiến nghi ra. Trung tầng một trong, Khổng Đức Thành đối Giang Triệt nhưng thật ra là có đầy đủ quan sát. Giữa hai người cũng có một chút tiếp xúc. Theo Khổng Đức Thành, chính mình vị kia 21 tuổi ông chủ tại hắn lần thứ nhất dùng nghi gia lãnh tụ thân phận biểu diễn. Sau chỉnh thể biểu hiện, đơn giản như là yêu nghiệt. Hắn cái chủng loại kia trước khi sự tình bình ổn, bình tĩnh, xúc thế bình tĩnh, tự tin, xử sự quả quyết, cường thế, nhất là còn có chỉnh trong cả quá trình bất chi bất giác bày ra. Cũng lặng yên tin phục nghi gia trên dưới. Loại kia đại khái gọi là thượng vị giả khí tức, đều để hắn nhìn tuyệt không nên nên mới chỉ là một cái 21 tuổi sinh viên đại học. Khổng Đức Thành đến nay đều còn rõ ràng nhớ kỹ tại Khánh Công trong tiệc rượu. Làm Giang Triệt tự mình tìm hắn trao đổi chức vị biến động. Đưa ra cương vị yêu cầu cùng mong đợi. Cũng tại cuối cùng tự tay đưa cho hắn chén rượu kia thời điểm. Chính mình trong lòng loại kia đột nhiên tới áp lực thật lớn. 38 tuổi, xuất thân xí nghiệp nhà nước phòng hắn. Lúc ấy lại có chút kinh sợ. Sau khi hắn rốt cục tại trước đây không lâu thấy Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh đứng chung một chỗ. Mang theo hắn cùng nhau ăn cơm. Cùng một chỗ nhìn xuống đất cơ. Ở trước mặt hắn lẫn nhau náo. Làm người thấy kinh ngạc. Cái kia yêu nghiệt thân bên trên tràn đầy đơn giản mà chân thực thiếu niên khí tức. Một người là có thể đồng thời có được dạng này hai mặt sao? Mà cách đó không xa vị Lâm cô nương này. Nhìn một mực là đơn giản như vậy. Giang Triệt hai cái khuôn mặt trong đầu không ngừng luân chuyển. Khổng Đức Thành không có để ý. Mở miệng đích thì thầm một tiếng. Tiểu Trương không nghe rõ. Chuyển tới hỏi. Khổng chủ nhiệm ngươi. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Khổng Đức Thành khoát tay áo. Cúi đầu khổ cười mắng chính mình một câu. Khổng Đức Thành ngươi suy nghĩ này chút làm gì? Không cần chính mình đi quan tâm vấn đề. Cũng không cần đi kinh ngạc. Đừng đi tò mò. Đều nói thế sự hiểu rõ đều học vấn. Kỳ thật có thể nhịn được không đi thấy rõ những cái kia. Cũng là hỏi một chút học vấn. Khổng Đức Thành là có lịch luyện. Một chút hoang mang rất nhanh liền bị vung tới. Hắn ngẩng đầu. Nấc. Khổng Đức Thành đột nhiên một thoáng trừng to mắt. Khổng chủ nhiệm ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Trương lo lắng mà không hiểu nhìn xem hắn hỏi. Khổng Đức Thành đưa tay biểu thị chính mình không có việc gì. Nguyên lai có người tới đón nàng. Tiểu Trương nhẹ nhõm cười một thoáng. Nghĩ đến nhanh đưa người đưa đi nhà ga. Về công ty trả xe. Về nhà ăn cơm. Không cần chính mình đi quan tâm vấn đề. Cũng không cần đi kinh ngạc. Đừng đi tò mò. Khổng Đức Thành cố gắng nói với chính mình. Nhưng là vô dụng. Bởi vì phía trước mời đến đứng bên cạnh dừng lại một chiếc xe. Tới đón Lâm Du Tĩnh có hai người. Hai người hắn đều biết. Một cái là hắn bồi tiếp mua qua đồ vật Lâm cô nương bạn học thời đại học. Gọi Triệu Sư Thái. Mà một cái khác. Hắn quen thuộc hơn. Chử Liên Y. Chử Tổng. Ông chủ. Chử Tổng. Lâm cô nương. Loạn. Không đúng vậy. Rõ ràng ta vẫn luôn là cẩn thận gạt Chử Tổng tại vì ông chủ bang Lâm cô nương làm việc đó a. Hơn nữa nhìn ông chủ bản thân. Giống như cũng là ý tứ này. Còn bởi vậy đối ta coi trọng mấy phần. Ta tại Lâm cô nương trước mặt cũng một mực cẩn thận lắm. Cho nên, Chử cuối cùng cũng biết. Không biết. Ông chủ biết. Không biết. Lâm cô nương biết. Không biết. Khổng Đức Thành đã hoàn toàn loạn. Cách đó không xa. Người rốt cục có rảnh rỗi à. Lâm Du Tĩnh hỏi Chử Liên Y. Thế nào? Thân thể tốt một chút rồi à. Tốt hơn nhiều. Bình thường cơ bản không có cảm giác gì. Chử Liên Y gật đầu cười nói. Mời ngươi ăn lâu như vậy cơm. Này còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói muốn mời ta ăn cơm. Ta đương nhiên nhất định phải có rảnh à. Cái kia không phải là bởi vì trước kia ta nghèo sao. Mời không nổi ngươi. Lâm Du Tĩnh giải thích. Ồ, vậy ngươi bây giờ có tiền? Chử Liên Y cười hỏi. Ta kiếm bộn. Lâm Du Tĩnh có chút hưng phấn nói. Cất vốn liếng. Tiền là có thể tiêu hết một điểm. Ngoặc kép. Được à. Lên xe trước. Chử Liên Y không có truy vấn. Ba người tuần tự đều lên xe. Chuẩn bị mời ta ăn cái gì? Chử Liên Y tiếp tục tay lái nói. Đừng quên ta vừa vặn rất tốt nhiều đồ vật không thể ăn. Biết nha, cho nên ta thật vất vả mới thăm dò được một nhà rất tốt thức ăn chay quán. Đặt trước đúng chỗ đưa. Cái kia đáng quý ta nói cho ngươi. Thức ăn chay ngươi hẳn là đại bộ phận đều có thể ăn đi. Hẳn là đi. Ô tô phát động. Chử Liên Y hỏi đại khái địa điểm. Sau đó hoán đổi chủ đề. Tựa như lúc trước đã nói xong một dạng. Trong lúc các nàng ở chung, là vở không đề cập tới Giang Triệt. Xe theo Khổng Đức Thành trước mặt đi qua. Điều kích thước, lại lần nữa đi qua. Khổng Đức Thành cả người đã đều từ trên ghế tuột xuống. Núp ở ngăn vị cột bên cạnh. Đưa tay cản trở mặt. Không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Trương. Khổng chủ nhiệm. Lái xe. Nhanh lên. Đi nhà ga. Nhanh. Khổng Đức Thành nói. Hắn muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Bởi vì tình huống hiện tại đã hoàn toàn lộn xộn. Dù hắn Khổng Đức Thành khéo léo, cũng hoàn toàn không nghĩ ra, càng không biết phải làm gì. Chỉ có thể không đếm xỉa đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.